Chương 229, Ma vật quân đoàn. Khu hổ thôn lang. Nịu. Rảnh rỗi Diệp Thần, nhìn cách không xa tiến nhập địa hạ thế giới tầng thứ 3 nhập khẩu. Nghe tiểu thôi nói, đệ tam tầng đến đệ ngũ tầng ma vật có dị động kiếp trước ngược lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này dị động rốt cuộc là tình hình gì, không bằng trước đi xem nghĩ đến liền làm. Diệp Thần thu hồi địa ngục ma long, mang theo lực công chúa, thả người nhảy vào đi thông tầng thứ 2 lối vào. Đang ở hai người nhảy vào cái động khẩu không lâu sau, một gã nước đỉnh tiềm tinh anh thích khách, một bên chút xuống kháng ma dược tề, một bên ẩn thân theo đuôi đi lên. Hắn một đường đều mở ra ghi hình phát sóng trực tiếp, CUNGU quốc khu phục vụ bên kia tương liên. Gia chủ địa hạ thế giới 3 tầng là 50 cấp trở lên ma vật khu vực, có hay không tiếp tục cùng vào tên này tinh anh thích khách phát sinh văn tự tin tức. Video live sở trệ ạ một đầu khác gáp vở quốc độ biên gia tộc chế tạo danh thành lớn bên trong, 10 mở giả quốc mỗi bên đại gia tộc gia chủ, đều ở đây quan sát trận này phát sóng trực tiếp. Có thể ngồi ở chỗ này người, phía sau đều là chuyển thừa mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm quý tộc. Đại biểu ạ quốc nhất lực lượng trọng yếu. Ngày mai sẽ phải phát động quốc chiến, chiến thần công hội làm toàn bộ 7 quốc khu phục vụ cường đại nhất công hội, Diệp Thần làm chiến thần 14 công hội bang chủ, toàn cầu công nhận cường đại nhất nam nhân, tự nhiên chịu đến bọn họ trọng điểm giám thị. Tiếp tục cùng vào chúng ta cần toàn diện thăm dò cái này mãng phu thực lực, nếu như có thể hắn, đả kích 7 quốc ngoạn gia sĩ khí. Vậy thì càng tốt bất quá ngươi phải chú ý giữ một khoảng cách, hắn phản ẩn đẳng cấp cao vô cùng, chúng ta tính ra trong vòng trăm thước bất luận cái gì ẩn thân thích khách, cũng không chạy khỏi hắn tra xét. Hành thích khách vội vã đáp ứng tới, đánh giá một chút thời gian, đợi một hồi, theo sát mà cũng nhảy xuống. Đánh giá Diệp Thần hai người vừa rơi xuống đất, lập tức phát hiện tình huống chung quanh có cái gì không đúng. Chỉ thấy phía trước rậm rạp, thật chỉnh tề, đứng đầy ma vật, những thứ này ma vật, lấy mỗi người chủng tộc làm đơn vị, đứng thành từng cái hợp quy tắc phương trận. Địa hạ thế giới 3 tầng ma vật, đều có 50 cấp tả hữu, khí tức cường đại, cái này từng cái to lớn ma vật phương trận sắp hàng đi qua, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài đến đường chân trời không thể nhìn thấy phần cuối. Mà Diệp Thần cùng cựu công chúa, vừa vặn rơi vào một cái 50 cấp đoan nở thủ ma binh phương trận bên cạnh. Khoảng cách song phương không đến 2 thước. Diệp Thần cùng lực công chúa tò mò nhìn những thứ này không có đầu hình người ma vật. Ma hậu giả, cũng từng cái xoay người, gãy lịa trên cổ, phả ra đằng đằng hắc khí. Tựa hồ đang nhìn bọn họ song phương đều đứng tại chỗ. Ai cũng không có phát động công kích. Đương nhiên, Diệp Thần là lười di chuyển. Làm một sở hữu thập bội sau thiên phú người chơi, như thế nào làm cho càng nhiều hơn ma vật tới đánh chính mình, mới là Diệp Thần cần chuyện cần làm. Mà những cái này lại đoa nở thủ ma binh, cùng còn lại ma vật phương trận giống nhau, rõ ràng cho thấy bị cùng loại quân sự hóa quản lý, đang ở bài binh bố trận, không dám lộn xộn. Diệp Thần tiến lên, nhéo nhéo những thứ này ma binh trên người áo giáp. Đối với cựu công chúa nói, ngươi xem, những thứ này ma vật trên người áo giáp, tuy là nhìn từ bề ngoài nát vụn, nhưng mà thực tế lực phòng hộ cũng là không sai. Tiếp lấy, Diệp Thần lại mạnh mẽ từ một gã đoa nở mạnh mẽ ma binh trong tay, từng cây một biện mở người sau nắm chặt ngón tay, dùng sức rút ra trong tay hắn trường kích. Ken đoa nở thủ ma binh, mở mở tờ người chơi trả đi may mắn chỉ vương Diệp Thần không để ý, huy vũ hai cái, khoảng chừng 200-300 cân dáng vẻ, ném cho cựu công chúa nói, cái này trường kích cũng không tệ. Tương đương với 50 cấp thanh đồng trang bị, tuy nhiên trọng lượng có nhẹ, bất quá ngươi có thể đem ra làm phi tiêu chơi. Cựu công chúa cao hứng liên tục gật đầu. Diệp Thần lực lượng bây giờ đại, cựu công chúa thân là Hải Long bộ tộc, lực lượng so với Diệp Thần càng lớn. Vung lên căn này ra y 3 mét kích, tiêm tiêm tố thủ vung lên, trường kích mang theo kêu to bay ra ngoài, hung hăng đâm vào phụ cận một đầu 55 cấp ma giáp địa long trên người. Phúc đầu này xui xẻo ma giáp địa long. Trên đỉnh đầu tuân ra một cái 3850 không siêu cao thương tổn, trực tiếp người hầu ngã xuống đất, treo. Giao giao chu vi ước chừng 10 cái ma vật phương trận, đều đồng loạt hướng Diệp Thần bên này nhìn sang. Cựu công chúa rụt một cái đầu, hướng về phía Diệp Thần phun ra khả ái đầu lưỡi, nhỏ giọng nói, cái kia trường kích quá nhẹ, một không cẩn thận cởi tay Diệp Thần vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói, không có việc gì sau đó, hắn lại đi tới ma giáp địa long phương trận, tuyển một đầu ma giáp địa long, mạnh mẽ làm mở nó miệng rộng, đếm. Chỉ vào trong miệng nó hàm răng đối với cựu công chúa nói, những thứ này ma vật cũng là tuần hoàn thần tích đại lục tự nhiên quy luật, theo thời gian đưa đẩy, chúng nó cũng sẽ lớn lên. Ngươi xem đầu này ma giáp địa long tuổi, có thể đoán được, nó chí ít sống hơn ngàn năm ngay sau đó, Diệp Thần lại đi tới đầu này ma giáp địa long phía sau, nâng lên người sau đuôi, nhìn một chút, vẻ mặt ghét bỏ nói, nô thải không phải chùi đít, một điểm tố chất cũng không có a bất quá cục có vết máu cùng tê liệt vết thương, xem ra loại này ma vật thế giới. Cũng không đơn thuần ở đầu ken ma giáp địa long, ta có một cùng, không biết có nên nói hay không người chơi mãng phu may mắn trị 55. Cựu công chúa tò mò cũng muốn đã chạy tới nhìn, bị Diệp Thần một bả kéo ra. Tiểu hài tử không nên nhìn đồ không sạch sẽ, hội trưởng Lỗ Kim. Cựu công chúa ưỡn ngực, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, nhân ra nơi nào nhỏ Diệp Thần, làm tên kỳ nước tinh anh thích khách, tiến nhập địa hạ thế giới đệ tam tầng lúc. Thấy, chính là chỗ này sao một bộ cảnh tượng. Diệp Thần mạnh mẽ đẩy ra một đầu thân hình kiếm nanh khủng bố ma vật phòng dài, tự nhiên nhìn lén người ta cục có tuyết sau đó còn chứng trạc đàng hoàng phê bình đang ở quan sát phát sóng trực tiếp hình ảnh hơn 10 người ạ quốc gia chủ, nguyên bản còn bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt rầm rạp, chỉnh chỉnh tề tề ma vật phương trận làm cho sợ hết hồn. Các lộ ủy chưa chứng kiến Diệp Thần lại là kiểm tra ma vật tuổi, lại là kiểm tra ma vật cục bộ, sau đó vẫn không quên 0678 tỉnh muội những gia chủ này nhóm cũng hỏng. Là chúng ta quan sát lại sở trệ ảm tư thế không đúng sao hung ý hiển hách một đời sát thần, là cái bộ dáng này hắn não thần kinh là dùng sắt thép đúc kim loại sao chu vi nhiều như vậy ma vật, hơn nữa chỉnh tề nghiêm nghị, rõ ràng cho thấy từng cái quân đoàn, hắn liền không có chút nào sợ cũng không lo lắng như vậy đùa giỡn một đầu ma vật, thật sự rất tốt sao lẽ nào ở địa hạ thế giới đệ tam tầng, người chơi cùng ma vật quan hệ, đã như thế hòa hài đột nhiên, đảng giã gia chủ đông nhiên hương phấn hô. Lên! Không đúng đây là địa hạ thế giới ma vật lần nữa muốn bạo động dấu hiệu bình thường ma vật, căn bản sẽ không xếp như vậy chỉnh tề phương trận đây là ma vật quân đoàn Thải Vân Thành, lại phải gặp một lần ma vật công thành những nhà khác chủ cũng từng cái tỉnh ngộ lại, kích động nói nhất định chính là thiên thời địa lợi nhân hòa không nghĩ tới, quốc chiến tương lâm, còn có ma vật trợ giúp chúng ta thiên chiếu đại thần hiển linh, cơ hội đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tiểu dã. Ichizo, lập tức hấp dẫn chu vi ma vật quân đoàn công kích. Đem người này bao phủ ở ma vật quân đoàn dưới chân đối với khu hổ thôn lang, giết chết cái tên kia ta muốn vào ngày mai quốc chiến phía trước, chứng kiến người này chết.